Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, brum, brum, tiếng xe phân khối lớn chạy. Thành và Vũ, mỗi ân cưỡi một con xe. Dạo khắp thành phố, lượn đi lượn lại như con thoi. Khổ hết chỗ để đi ý mà. Vũ, thằng kia giống thằng hôm nọ quá. Chờ tao chút, Thành xuống xe, tiến về phía cổng trường. Ha ha, Tùng lâu lắm rồi cô gặp. Thành nở một nụ cười rất chi là dễ thương. Y như ngưỡng ân bạn cũ lâu ngày cô gặp. Thành, Thành mày đến tận đây có việc ý. Đây đâu phải chỗ bọn mày thích. Tên đó run run nói. Dĩ nhiên, chỗ bê bối này cho tao cũng cô đem. Chấm, Thành nói và nhổ NC bọt xuống chân thằng kia. Sao mày dám nói trường tao thế? Tên kia vẫn run. Ha ha, tụi nó canh TAC canh sau rồi nên chúng ta giải quyết trong im lặng. Nhé, Thành cười híp mắt, để lộ trên khuôn mặt hàm răng khểnh vô cùng đáng yêu. Vũ xuống xe, đứng đối diện versus tên Tùng. Chết tiệt, chỗ này nóng rồi. Vũ nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt sắc lạnh đủ giết chết tâm lý đối phương. Rồi nhìn vào cái đầu hắn. Chính xác hơn kiểu tóc. Thấy cái đầu của mày là tao nóng rồi thằng kia. Mày cắt tóc ở tiệm nào đấy hả? Nhìn là đủ biết cô có tay nghề rồi. Tao phải đi dẹp tiệm đó mới đi cây. Vũ tiếp tục, nhìn hắn và cười hiền. Vũ, nắm đấm số 1, đào hoa. Đam mê tốc độ và kiêu ngạo. Thành, si gà. Thảo nào có lần ông Vũ bảo, cái đồ thuốc là dởm. He he, đam mê tốc độ và kiêu ngạo. Sao đến tìm tao? Sao tao lại đến tìm mày ở cái trường tồi tàn này hả? Vũ cười, ra trong đầu mày chả có cái ý hết. Cô nhạy bén thì làm sao sống đi cây trong cái thế giới tàn nhẫn này? Tưởng chỉ cần nhuộm tóc là đủ hả? Khổ thằng này ngu, dám cắt kiểu tóc giống của Vũ. Mà bố này cô bao hát thích đụng hàng bao hát, mày biết thằng leo cô. Giọng nói của Vũ lạnh tanh, chứa mùi máu. Thằng đó bị nứt sọ hả? Anh bạn này vẫn ngây thơ cô biết ý, nứt sọ. Chết tiệt, dường như mày vẫn chưa nhận ra ai thì phải. Giọng nói của Vũ đầy sự tức giận, thằng leo hát ngồi yên như cục đất. Mày có phải thằng ngu đấy chứ? Thằng đó ở trong nhóm bọn mày sao? Mặt thằng kia vẫn ngu ngu. Nhìn chỉ muốn đấm cho phát. Tên đó cô muốn bị quê và tao cũng cô muốn nói nhiều, nhưng mày đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi. Tên đó bây hát đang nằm trong bệnh viện và bị gãy xương sườn kia kìa. Dù sao việc cũng đã rồi. Tao versus mày hãy giải quyết gọn nhẹ thôi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ân nghe biết sắp tử. Vũ quay sang bọn đang đứng. Thằng nào đã đánh vào đầu leo? Bọn đứng đó tắt mồ hôi. Một thằng đang run cầm cập. Ra đây, ngón tay cậu vẫy vẫy. Như gọi cho ý, tuy cô to tiếng nhưng giọng nói đầy uy nghiêm. Chết tiệt, leo ghét bị đánh vào đầu lắm. Quả này mình tiêu rồi. Đánh vào đầu một cái thì tay mình cũng gãy luôn. Tên đánh vào đầu leo nghĩ thầm. Mày đã đánh vào đầu leo. Ha ha, bộp, khục, Vũ bẻ gãy một cánh tay tên đó. Đúng như hắn nghĩ. Thằng cầm đầu vừa nãy định bỏ chạy thì bram, bram, Thành lao xe vào giữa chặn đường bọn chúng. Chết tiệt, nhẹ nhàng cô muốn. Muốn tao nặng tay chứ ý, Thành. Chuẩn bị vũ khí đi. Mày biết tao ghét cái ý rồi chứ? Vũ chật chật rồi quay qua Thành hỏi. Bạc, Thành đã nhanh chóng túm cổ tên kia và dùng con dao kè vào cổ hắn. Khi hành động lúc nào tao cũng mang theo dao, nhưng từ khi bị cái sẹo đó, tao cô dùng dao nữa. Và mày biết đứa làm tao có cái sẹo đó chết như thế nào cô? Có biết dao nguy hiểm như thế nào cô? Tao mà lấy dao này chọc vào mắt mày thì thế nào nhỉ? Thành kề dao vào cổ và đe dọa tên kia versus thái độ cô thể tâu tóe hơn còn cái cổ này nữa. Muốn tim ngừng đập cô? Cô nói đi cây một lời cứ từ từ mà ngưng thở. Thằng đó mồ hôi cứ túa ra hàng loạt. Sợ đến mức mắt trợn tròn lên. Tách, tách, Thành gập con dao lại. Nghe nó có vẻ sợ rồi đấy. Mày định xử thế nào đây? Quay sang nói versus Vũ. Vũ thở dài nhìn hắn và tỏ vẻ nuối tiếc. Đừng có dạy mấy cái kỳ cục cho bọn trường tao. Nghe thằng Leo nói thì hình như là mày lần sau hãy thôi đi nghe chưa? Mày biết tao đang nói ý chứ? Ánh mắt sắc lạnh, Vũ nhìn hắn, hắn cô dám nói ý. Mở miệng ra TAC khi tao đánh. Vũ đạp một cú trời giáng vào mặt hắn khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện ý đang xảy ra. Ngu lâu khó đào tại ý mà. Một cú, chỉ một cú đã làm tên kia sóc. Máu mũi, máu mồn thi nhau chảy ra. Game over, Thành vẫy vẫy tay, cười ha hả và nói. Thực ra chuyện 2 nanogram này đi lấy lại công bằng cho Leo chỉ là cái cớ. Chẳng qua là đi gây sự thôi. Muốn nổ ra chiến tranh ý mà. Về trường, 2 nanogram bọn họ vào phòng versus nói chuyện. Ra ngoài hết đi. Vũ thét lớn, dèo, cả lũ con trai biến ngay ra khỏi phòng versus dù chưa kịp kéo quần lên vì thế khi ra ngoài bọn con gái hét ầm lên. A biến thái, bọn biến thái, vẫn còn một thằng trong đó chưa xong. Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, thằng kia chậm chạp quá đấy, tao cắt giùm cho nhá. Ơ cô tớ xong rồi đây, hắn nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Thằng vô học sao hắn lại đòi cắt nhỉ? Suýt nữa là tiệt tử tiệt tôn. Suýt nữa là cô thể kết hôn mà thành con ma giả ế vợ ôi. Sao hát định thế nào? Thành châm điếu thuốc hút. Tối đến Davin thôi. Muốn gặp thiên thần thì chỉ có cách là đến đấy. Ok vậy tối nay đến đó nha. Ở nhà. Này tên kia có vô học ngay cô thì bảo nào. Hôm nay mà trêu ý tôi thì tôi chôn ống cậu đó. Cô thích. Xem ra tôi đã đánh giá quá cao về cậu rồi. Cậu phải biết chứ, nó vênh mặt lên nhìn cậu. Thôi đi cây rồi nói nhiều quá. Cái này, em, hiểu chưa? Rồi, bài này biết làm cô? Có, cậu biết làm hết rồi thì tôi dạy làm ý nữa. Bực cả mình ra, thế thì đừng có dạy nữa. Mệt cả ân, Vũ cả nó ngồi xuống chơi game. 2 ngày nữa tôi sẽ đi du lịch vì vậy cậu đi cây nghỉ. Vũ nói, biết rồi. Tôi cũng đi mà. Cái ý, Vũ đẩn mặt ra. A ha ha, cái ý nhỉ. Ha ha, à ý tôi là cậu đi nên tôi cũng muốn đi ý mà ha ha. Cậu muốn đi, ha ha cô lỡ xa tôi hả ha ha. Thôi đi cây rồi theo nguyện vọng của cậu thì tôi sẽ cho cậu đi ha ha. Đi đi cái đầu cậu ý, tôi cậu cho đi à, hâm vừa thôi. Ha ha nếu đi tôi sẽ cho cậu thấy một thiên thần. Ha ha nhỏ đó xinh cực kỳ luôn ha ha. Ai? Con gái chủ tịch Trịnh. Trịnh Tiết Vi ha ha. Tôi nói cho cậu biết ngay từ lần gặp đầu tiên cô ta đã mê tôi như điếu đổ rồi. Nếu lần này đi, chắc chắn sẽ cặp versus tôi ngay ý mà ha ha phụt. Nó đang uống NC thì thấy Vũ diễn thuyết về một vấn đề rất chi là củ chuối. Cái ý, nó trợn tròn mắt lên nhìn cậu. Đừng có nhìn tôi một cách quái đản như thế. Tôi là một nanogram cũng cô đến nỗi nào đâu. Ha ha ha ha ha ha. Câu nói chuối nhất hành tinh. Nó ôm bụng cười và cố nghĩ xem mình đã là ỷ ở bữa tiệc để hắn ta hiểu lầm. Bắt lấy nó. Cướp, cướp, cướp. DT của Vũ gieo. Tôi có việc bận rồi. Ở nhà ngủ TAC đi. Xí, tôi cần cậu nhắc sao? Tên thần kinh phân liệt. Haru, tao đến rồi đây. Ha ha. Vũ bước đến cạnh chỗ Thành và hơn chục thằng đàn em đang ngồi. Bộ mày ngủ trên đường hử? Tao đợi dài cả cổ ra đây này. Thành cằn nhằn rồi còn giơ cổ lên cho Vũ thấy. Ha ha vướng mấy con nhỏ. Mệt quá, mà cổ mày dài quá hả? Để tao cắt bớt cho nhá. Thôi đi thằng cu à. Tốt nó vừa thôi. Hát thì đập phá thôi ha ha. Thành vỗ tay rồi gọi Ki. Ki. Mang tất cả rượu ở quán lên cho anh. Mau, Kỳ mang rượu lên. Nhóm của Vũ bắt đầu loạn cả lên. Mấy thằng đàn em đi cây lệnh đi gây chuyện khắp quán. Có một bọn đang ngang nhiên bước vào. Nói cười rôm rả. Mẹ kiếp, dạo này đi đâu cũng thấy đánh nhau. Phát ngán, đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Ngày nào cũng thế. Biết sống chỗ nào cho yên thân đây. Bọn chúng ngao ngán. Tất cả chỉ tại bọn dây dây thôi à, đang yên đang lành tự dưng lại đi khuấy động cả lên. Khối đứa chết rồi. Mấy thằng đang nói chuyện versus nhau thì một thằng trong số đó run cầm cập. Ơ, nó cô phải là. Nó là ai hả bọn chó? Vũ nhìn hắn chằm chằm rồi tiến ra chỗ đó. Thành cũng đi ra, cả bọn run như cầy sấy. Cô nóng nhưng toát hết mồ hôi. Ông, Ôn Trùm, Dây Dây, thằng cầm đầu lắp bắp. Mày vừa nhắc đến bọn tao phải cô? Vũ lấy tay hất cầm tên đó lên. Dạ, dạ, em cô dám, mày mất trí rồi à? Dám nói như vậy về bọn tao? Cho mày biết mùi này. Thành lên gối, đá vào chỗ của hắn, hắn lăn quay ra ôm chỗ đó. Nhưng cô dám kêu đau một tiếng. Em xin lỗi. Cả lũ cúi đầu lắp bắp. Tao là ưng cô có thói quen cho ai xin cái y bao hát bọn nó xin lỗi mà. Có giỏi thì tụi mày tự lấy đi ha ha. Thứ rác rưởi như tụi bay cô đáng để tao động tay. Giọng nói lạnh ngắt. Vũ và Tahaten Nhatep quay đi cho bọn đàn em xử lý lốt. Ha ha lũ rác rưởi. Chúng ta làm y versus đống rác này đây. Ha ha ha ha. Tiếng cười và tiếng đập bàn ghế vang lên. Khách trong quán thì thấy hai ông trùm Dây Dây thì sợ run. Chạy mất dép hết. Bàn ghế thì bị xô đổ. Cốc chén vỡ tung. Khi thấy vậy liền chạy ra can ngăn hai nanogam họ. Anh Vũ, anh Thành, mong hai anh bảo bọn chúng dừng lại. Khi cô dám bảo bọn đàm em Red A vì sợ gây ra xung đột bang. Lại còn toàn bang lớn versus nhau. Anh Vũ, giọng Kỳ năn nỉ nhưng Vũ vẫn bình thản. Bảo cô ta đến đây gặp ta. Dạ, thiên thần. Nhưng, chị ấy nói là cô muốn gặp ai? Sao, cô đến hả? Vũ tỏ vẻ tiếc nuối. Vậy thì mày cứ kệ bọn đàn em của anh đi. Cứ yên tâm, anh đây sẽ đền bù đầy đủ ha ha. Thành vỗ vai Kỳ ra vẻ. Chả có ý là nghiêm trọng cả. Kỳ cô còn cách nào? Đi ra ngoài. Lôi đi ti và gọi cho nó. Có việc ý đấy. Chị à, quán ba đang có chuyện. Giải quyết đi. Kêu chị làm ý, mệt. Là hai ông trùm Dây Dây. Sao? Sao tự dưng hai thằng hâm đó lại chui vô quán ta gây rối? Em có biết nhưng các Enyers bảo phải gặp chị. Tao cô rảnh. Đang bận học bài nè. Tự giải quyết đi. Nhưng, cô nhưng nhị ý hết. Cúp đây. Nó đang định tắt máy thì. Nhưng, cái ly của chị bị vỡ rồi. Cái ý, nó yêu cái ly đó lắm. Đẹp kinh khủng luôn. Nó cô cho bất cứ ai động vào. Trên thế giới chỉ có mấy cái thôi à, tiếc là phải. Chết tiệt lũ khốn, muốn gây chiến hả? Nó hét lên và dập máy rồi phóng thẳng đến ba. Đếch thèm thay trang phục nữa. Nó bước vào ba. Cô có ai? Kỳ bóng từ đâu chạy ra? Chị, hai. Kỳ sốc khi thấy bộ dạng của nó. Một con nhỏ khá luộm thuộm. Ở nhà bà này hay ăn mặc luộm thế nên ông Vũ mới cô nhận ra. Mặc một bộ quần áo ở nhà. Đi đôi tông chiến. Lại còn đeo một cái kính cận trông rõ ngố. Chị cái ý, bọn chúng đâu? Nó nhìn quanh rồi bức xúc hỏi. Còn Kỳ dường như vẫn chưa hết sốc. Cứ nhìn nó chằm chằm. Nhìn cái ý, chị hỏi bọn chúng đâu? Điếc rồi hả? Hay cô coi chị đây ra ý? Nghe cái giọng điệu đúng chất nó thì Kỳ mới bàng hoàng nhận ra đây là thiên thần xinh đẹp của mình. Các anh ý vừa ra ngoài nghe đi ti à, thánh họ. Có nghe đi ti thôi mà cũng kéo cả lũ đi. Chúng nó ất hết cả lũ rồi hả? Nó bực bội cầm cái ly yêu quý của mình lên rồi ra bàn ngồi. Dây Dây đi vào mặt Vũ hầm hầm. Như sắp có bão. Cái bọn chết toi. Dám nói versus tao bằng cái giọng đấy hả? Ông đến chém chết cả nhà mày cho coi. Thánh họ, bực mình, cậu đạp chân vào cái bàn để xả nỗi tức nhưng cái bàn cô đổ. Cậu càng tức thêm, đến cái bàn cũng cô nghe tao hả? Cậu lại tiếp tục đạp nhưng bàn vẫn cô đổ. Đổ thế quái nào đi cây? Bàn dài 3 mét, làm băng gỗ quý, trên mặt có tráng LP thủy tinh dày. Cậu mà đạp đổ đi cây thì cậu là siêu nhân à, nhưng chính vì chuyện cô đạp đổ đi cây bàn Vũ quay qua ném vỡ hết chai. Cốc trên bàn, bọn đàm em hoảng sợ, còn nó nhìn thấy cảnh có kẻ dám phá quán của mình. À quán ba Davin là của nó nha, thì tức giận, hai tay nắm vào nhau. Khục khục, tiếng nó bẻ tay, đang định đi ra chỗ đó thì nó khựng lại vì cái bản mặt trông quen quen. Khuôn mặt trắng cô có lấy một nốt mụn. Ông ta gọi là mặt dày đến nỗi cô mọc đi cây mụn he he. Chiếc răng khểnh rất chi là duyên. Chả phải thành sao. Rồi lại có một khuôn mặt nữa quay ra. Đẹp như chạc trổ. Mũi cao. Lông mày đậm. Chẳng phải tên dám chọc tức nó sao. Cái tên đầu gà đáng ghét. Nó có biết mặt hai ông trùm dây dây nên ngạc nhiên. Nó khựng lại và chạy ngay về chỗ vừa này. Trời ơi. Xui dữ vậy. Về mình phải ra chùa mất thôi. Hết, nếu biết mình ra mặt thì hắn sẽ biết thân phận của mình. Rồi cả trường cũng biết. Tất cả mọi ân đều biết. Hu hu, cô muốn bọn con trai suốt ngày bám mình như bám đỉa. Nếu mình hành xử như trong thế giới đêm thì lại bị coi sư tử Hà Đông. Lại còn mất thể diện nữa. Hích hích, làm cách nào đây? Hích hích, a à, trong 39 kế chuồn là thượng sách. Nó chuẩn bị tư thế và chạy thật nhanh qua chỗ của bọn họ. Cái y vậy, có cái y vừa chạy qua đúng cô. Thành mặt ngu ngu ngơ ngơ hởi vũ. Tao cô biết, nhưng sao trong phòng lại có gió thổi ta? Chấm, vũ cũng nghệt mặt ra. Nhún vai, chả hiểu ý, ơ kia chẳng phải là nhỏ slep của mày sao? Sao lại ở đây? Thành trố mắt lên khi thấy cái dáng ân quen đang đứng ở cửa. Định chuồn. Để tao bắt cô ta lại. Thế là Thành chạy thật nhanh ra túm cổ nó lôi vào. Sao lại ở đây? Vũ bất ngờ hỏi nó. Há, hả, sao lại ở đây á? Tôi cũng có biết tại sao mình lại ở đây. Ha ha ha, con nhỏ ngu ngốc. Cả bọn cười ầm lên. Cầm hết mồm lại. Vũ tức giận mắt vẫn chằm chằm nhìn nó. Lũ chết tiệt, đi cây lắm. Sau hôm nay, tao sẽ bẻ hết răng tụi mày. Xem có hớn hở đi cây như thế kia cô nhá. Hừ hừ, nó nghĩ thầm. Vũ lại tiếp tục hỏi nó. Sao lại ở đây? Mặt cậu cô tỏ ra bất cứ biểu cảm nào. À tôi, chỉ vì, nên, như thế. Ha ha, cô biết nói dối nên càng dối hơn. Cô khí mang mùi thuốc sung. Tưởng như sắp nổ đến nơi. Vũ cau mày, nheo mắt, cô gian yên tĩnh. Chỉ có những lời nói lắp bắp của nó. Bỗng Vũ cười thật to. Làm lũ đàn em giật cả mình. Còn nó thì trố mắt nhìn. Ha ha ha ha ha. Ta biết sức hấp dẫn của mình mà. Ha ha ha. Cậu nhớ ta quá nên đi theo đúng cô. Ha ha ha. Con nhỏ này thật là ha ha ha. Cả lũ thấy Vũ cười cũng cười theo. Nhìn cái bản mặt thì rõ buồn cười ra. Cô buồn cười nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười trên mặt. Còn nó nhìn thấy cái điệu cười đó chỉ muốn phi cho cái dép vào mồm thôi. Tức cô chịu đi cây. Thế là nó lấy cốc rượu trên bàn uống một phát hết. Rồi lại lấy cốc thứ hai. Uống cho bõ tức ý mà. Cả lũ trợn tròn mắt nhìn nó. Đến nó cũng chẳng biết mình đang làm ý nữa. Chỉ cần nốc nốc nốc thôi. Uống xong nó lăn ra ghế. Dường như đã say. Này, này, cậu là Uy Vũ hả? Là tên đầu gà đáng ghét nhất trên đời đúng cô. Nó chỉ tay thẳng vào mặt Vũ. Nói bằng cái giọng say xỉn phải gọi cụ. Rồi lại còn tát tát vào mặt cậu. Nó dễ say lắm. Lại còn vừa nãy nốc mấy cốc rượu mạnh. Nên uống vào phê luôn. Mà khi say thì nó có thể kiểm soát đi cây tình hình. Tất cả mọi ân nhìn nó cô chớp mắt. Miệng há to tới mức có thể rớt cả cằm. Hà hà, Uy Vũ ngoan. Ngoan. Nào. Cậu, đi versus tôi vào phòng vệ sinh, rồi vỗ lưng cho tôi nhé hà hà. Cả lũ lại đi cây một phen rụng hàm nữa. Cứ thế này cửa hàng răng miệng phát tài. Cô ai có thể tin vào tai mình, tin vào mắt mình, những ý đang nghe và đang thấy. Vũ nãy hát im lặng, cô tin đi cây vào mắt mình. Gì, uống say vào là như thế hả? Nhanh đi, Vũ yêu quý, đi đi, Vũ nhìn sang nhìn Thành. Hừ, sao cậu lại bảo tôi làm cái việc đáng xấu hổ đó? Cô, Thành lắc đầu từ chối quyết liệt. Cô cậu ta, chấm, nó chỉ vào leo, đầu bò lắm. Cô đi cây, Thành tức ọc máu. Vũ nhìn qua nhìn lại, nhìn TRC, nhìn sau, mày vào cùng đi. Rồi ra lệnh cho một đứa đàn em. Cô thích, cô thể, cô bao hát, tôi cô muốn ai nhìn thấy dáng vẻ dơ bẩn của mình. Nó vẫn lắc đầu quầy quậy từ nãy đến hát. Cô ai thấy đi cây vậy? Tôi thì thấy đi cây hả? Vũ cáu. Nó gật đầu đánh rụp một cái. Tay vấp lôi lôi tay Vũ. Vậy vào phòng vệ sinh nam. Tôi sẽ vỗ cho. Cô. Vào đấy để mà xem cái bọn con trai đi tiểu à. Nó vênh mặt lên nói versus Vũ. Cả lũ cười lan ra. Thành nói. Thôi mày cứ đưa nó đi đi. Có lẽ khi nhìn mặt mày. Dù có đang trong nhà vệ sinh nữ thì họ. Vẫn vui vẻ tiếp tục đó. Bao tử tao yếu lắm. Ha ha. Vũ có biết làm thế nào thì khi chạy ra. Các anh để em. Đây là quán em nên em sẽ chịu trách nhiệm. Khi dẫn nó vào trong. Vỗ lưng cho nó. Từ nãy đến hát cậu cứ gọi là sóc liên tiếp. Từ khi nó vào ăn mặc luộn thuộm. Rồi khi nó chui cả xuống gầm bàn để trốn Vũ. Rồi lại bị Thành lôi vào. Rồi lại còn thế này nữa. Chị, hôm nay chị làm sao thế? Chị làm em đau đó chị biết cô. Chị hãy là chính mình đi. Chị chỉ làm em đau hôm nay thôi nhé. Nói xong khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. Còn nó say khướt. Chả biết ý, khi Ki đưa nó ra. Mày đưa nhỏ đó về nhà cho anh. Tiếng của Vũ. Ki quay lại. Sóc tiếp lần nữa. Nhà anh. Úc. Địa chỉ đây này. Ki cô nói ý. Chỉ làm theo. Rồi bắt taxi đưa nó về. Đi taxi vì muốn cho nó ngủ dễ. Nó đã ngủ từ khi mới nôn xong. Chị, em tin chị mà. Chị làm việc luôn có lý do riêng. Đừng bài hát khóc nhé chị. Em sẽ buồn lắm. Em tin chị. Và Linda, em mãi yêu chị. Cách chương.